Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, xấu xí dưới giết hại. Nhưng cái này đoàn hắc vụ cũng không hề từ bỏ, mà chính là cùng Ellen trời sinh lực lượng dung hợp, để hắn cảm giác đủ để bức xạ toàn đảo. Sau một khắc, những thôn dân kia đối thoại truyền vào Ellen trong tai. Làm sao bây giờ? Điềm xấu chi nguyệt buông xuống. Chúng ta đều sẽ chết sao? Không cần lo lắng. Đại tế ti nói, nàng sẽ dùng ác ma kia qua tế tự thần linh, để thần linh lắng lại lửa giận. Cái kia rình mò nhân tâm quái vật sao? Chết cũng tốt. Loại kia có thể xem thấu nhân tâm quái vật vốn cũng không hẳn là sinh hoạt trên thế giới này. Thế, nhưng là, Ellen dùng hắn năng lực giúp chúng ta rất nhiều. Nói dễ nghe, ngươi dám cùng loại kia quái vật sinh hoạt ở một chỗ sao? Khụ khụ, đúng, tế tự cái gì thật hữu dụng sao? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ai biết được, nhưng đại tế ti tổng sẽ không gạt chúng ta à? Ellen mặt không đổi sắc, mặc dù không có ở trước mặt nói qua. Nhưng thôn dân đối với hắn cái nhìn hắn vẫn luôn là biết. Cảm giác tiếp tục kéo dài. Sau một khắc, trên tòa thần miếu tầng đối thoại hình chiếu tại Ellen trước mắt. Ellen, đáng tiếc, lấy hắn thiên phú, ta vốn là dự định đem hắn bồi dưỡng thành trong tộc lớn nhất cường đại chiến sĩ. Tộc trưởng, người ta đều rất rõ ràng. Trong tộc lực lượng đã không đủ chống cự càng phát ra hung hăng ngang ngược hải tặc. Chúng ta căn bản đợi không được hắn trưởng thành ngày đó. Coi như hắn trời sinh có được bị ngoại giới xưng là kiến văn sắc bá khí lực lượng, vô pháp cho chúng ta sử dụng thì có ý nghĩa gì chứ? Thật sự là đáng tiếc a, loại thiên phú này, coi như ta du lịch đại hải nhiều năm cũng là chưa từng nghe nghe. Càng đáng quý là, dù là hắn bởi vì có thể nhìn thấu nhân tâm mà bị người khác bài xích nghi kỵ, cũng chưa từng thay đổi qua giúp mình mọi người sơ tâm. Hừ, chuyện này chỉ có thể quái vận mệnh bất công, vì cái gì chúng ta nhất tộc thủ hộ thế giới mấy ngàn năm, kết quả là còn phải tao ngộ diệt tộc vận rủi, cùng để thất tinh kiếm rơi vào những hải tặc đó trong tay. Chẳng đem Ellen hiến tế cho thất tinh kiếm, nói không chừng liền có thể để cho chúng ta hoàn toàn trưởng khống thất tinh kiếm lực lượng. Từ đó tại trên đại dương bao la quật khởi a. Đại tế ti, ta ngẫm lại, muốn không phải là quên đi. Thất tinh kiếm cái này chủng ma khí không phải nhân loại có khả năng trưởng khống lực lượng. Ngấp nghé hắc ám, nhưng là sẽ thu nhận tai nạn cùng điềm xấu a. Tộc trưởng, người nghĩ rằng chúng ta còn có thể quay đầu lại sao? Khác không nói, nếu để cho Ellen tiểu quỷ kia biết rõ nói chúng ta đem muội muội của hắn bán cho bắt nô thuyền, hắn coi như lại thiện lương cũng nhất định sẽ hận không thể giết chúng ta. Bắt nô thuyền. Giờ khắc này, Ellen linh hồn phảng phất trong cuồng phong ngọn nến, ngọn lửa một chút tăng vọt một chút xa sút, sáng tối chập chờn. Mà trong thần miếu đối thoại vẫn còn tiếp tục. Cái này, ai, ta lúc ấy cũng là bị tham lam choáng váng đầu óc. Vậy mà làm ra chuyện như vậy, nói không chừng chúng ta nói lời xin lỗi, Ellen này cái hảo hài tử vẫn là hội tha thứ chúng ta. Ha ha, tộc trưởng, người thật đúng là hư ngụy a. Bất quá, ta cũng sẽ không lần nữa đứng tại quái vật kia trước mặt. Hôm trước nếu như không phải ta cưỡng ép thôi miên chính mình, nói không chừng bắt nô thuyền sự tình đã sớm bại lộ. Loại kia kinh hồn bạt vía tư vị, ta cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Bắt nô thuyền, ha ha ha, thật sự là buồn cười a. Ta thật hận mình ngu xuẩn, ta thật hận mình vô năng. Ellen trong mắt chảy ra máu và nước mắt. Thống khổ quỳ ở trên mặt đất bên trên, cứng rắn nham thạch cũng lưu lại ngón tay vết chảo. Qua, cầm lấy trong thạch quan thanh kiếm kia, nó đem ban cho ngươi báo thù lực lượng. Hắc vụ phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa. Ellen cái xác không hồn đồng dạng đi đến thạch quan trước. Rút ra thất tinh kiếm. Khủng bố linh hồn phong bạo trong nháy mắt xoắn nát Ellen linh hồn. Nhưng trong lòng thủ vững tín niệm lại là để thất tinh kiếm vô pháp bước qua lôi trì nửa bước. Lúc này, một đường tới từ dị giới linh hồn vượt qua thời không hòa tan vào đến. Cùng Ellen tàn hồn tranh đoạt thân thể chủ quyền, cừu hận hạt giống cùng dục vọng cầu sinh, đều là thế gian này có thể nhất bộc phát ra vô hạn lặn có thể sức mạnh. Hai đạo linh hồn quấn dao cắn xé, rằng co không xong, cuối cùng lại là dung hợp thành một đạo hoàn toàn mới linh hồn. Oanh, thần miếu đại môn bị bạo lực phá vỡ. Tộc trưởng cùng đại tế ti ngơ ngác nhìn về phía từ tầng đi ra tay cầm trường kiếm Ellen. Này bị giết chóc cùng hủy diệt dục vọng tràn ngập hai mắt để bọn hắn linh hồn đều cơ hồ đóng băng. Này, đó là thất tinh kiếm. Ellen ngươi vậy mà đưa nó rút ra. Quá tốt, mau đem thất tinh kiếm giao cho trong tay của ta. Tham lam rốt cục chiến thắng nội tâm hoảng sợ. Tộc trưởng trong mắt hiện ra lục quang, từng bước một hướng Ellen đi đến. Ưng ực, đại tế ti bất tranh khí dịch chuyển khỏi ánh mắt, căn bản không dám cùng chi đối mặt, phía sau chảy ra mồ hôi lạnh để cho nàng hơi thanh tình. Có vẻ như tình thế phát triển không hề giống các nàng tưởng tượng như thế. Ta nghe được, bắt nô thuyền, Ellen cước bộ chậm chậm, mũi kiếm tại mặt đất huy động. Cũng không có phát ra thanh thúy thanh vang hoặc bắn ra văng khắp nơi tia lửa. Mà chính là dễ như trở bàn tay đem mặt đất cắt đứt. Tộc trưởng trừng to mắt, nhớ tới chi tiền đại tế ti khuyên bảo. Mồ hôi lạnh bất tranh khí chảy xuống. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Ellen, ngươi phải tin tưởng ta. Ta vốn là dự định đưa ngươi bồi dưỡng thành trong tộc lớn nhất cường đại chiến sĩ. A, một cánh tay rơi xuống. Tộc trưởng còn sót lại tay trái che đầu liều mạng kêu rên. Thê thảm sắc lạnh, the thế, phảng phất là tiếp nhận khó nói lên lời thống khổ. Đại tế ti trái tim băng giá đồng thời cũng là nghi hoặc không hiểu. Tộc trưởng đây là điên sao? Tay gãy cánh tay che đầu làm gì? Rất nhanh, đại tế ti liền minh bạch tộc trưởng thống khổ. Đó là xâm nhập linh hồn nhói nhói, phảng phất vô số xa trùng thử nghĩ bò ở trên người hắn gặm nuốt. Tay cụt thống khổ căn bản khó đạt đến vạn nhất. Đáng sợ nhất là Ellen tựa hồ cũng không tính để bọn hắn đau nhức nhanh chết đi, mà chính là muốn để bọn hắn tươi sống đau chết. Đây là đại tế ti cùng tộc trưởng thanh âm. Trong thần miếu phát sinh cái gì? Mau mau đi vào. Ellen nâng lên thất tinh kiếm, khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Rất nhanh, máu tươi từ trong thần miếu chảy ra, lan tràn đến thôn làng chung quanh, cuối cùng bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Giết hại vẫn còn tiếp tục. Đêm còn rất dài. Ba ngày sau đó, mười mấy chiếc thuyền hải tặc dừng sát ở bên bờ. Lão đại, cái kia liên quan tới bị nguyền rủa thánh kiếm truyền thuyết là thật sao? Ha ha ha ha, ngu ngốc, đương nhiên là giả, loại kia lừa gạt tiểu hài tử lời nói ngươi cũng tin. Nếu quả thật có loại đồ vật này, những ánh sáng đó chú ý qua hòn đảo này hải tặc đã sớm phát. Chỗ nào còn đến phiên chúng ta tới làm tiền? A ha, chúng ta tới đó nơi này làm gì? Đương nhiên là nhặt nhạnh chỗ tốt tử. Loại này có dài răng rạc lịch sử thôn xóm, nói không chừng liền cất giấu vật gì tốt. Mà lại, nơi này thôn dân nhiều năm cùng hải tặc đọ sức, thực lực lớn đều không yếu. Nhìn xem có thể hay không chiêu mộ được một số pháo hôi đi. Ha ha, lão đại quả nhiên nghe được. Hòe, loại khí tức này đến là cái gì? Ừng ực. Thuyền hải tặc dài hầu kết thượng hạ phun trào, lấy dũng khí đi ra phía trước. Đây cũng là mùi máu nói. Bất quá, nồng đậm như vậy khí tức, sẽ không phải là trên đảo này sinh vật đều tử quang a. Thuyền trưởng, nếu không chúng ta hay là không vào đi thôi. Ngu ngốc, chúng ta thế nhưng là hung tàn hải tặc, làm sao có thể ở chỗ này lui bước. Nửa khắc đồng hồ về sau, sở hữu hải tặc té cứt té đái chạy trở về, cơ hồ toàn bộ mắc bệnh sợ máu, thậm chí còn điên không ít người, cũng không dám lại nhấc lên khi hải tặc chuyện này. Không lâu, Erska đảo sinh vật đại diệt tuyệt sự tình lưu truyền ra qua, dẫn phát đại hải chấn động, bị chính phủ thế giới định nghĩa vì hải tặc ác tính đồ sát sự kiện. Bởi vậy dẫn phát các đại hải vực đối với hải tặc mãnh liệt mâu thuẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục